Vạn đạo Long Hoàng, chương 1635, Hoàng Linh đột phá. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, này thao thiết quá mạnh. Hơn nữa lựa chọn thời cơ phi thường tốt. Tuyển ở Lục Minh Hoàng Linh vừa vặn cùng Hạ Đình bốn cái cao thủ đại chiến một trận. Tiêu hao nghiêm trọng thời điểm xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lục Minh cùng Hoàng Linh đều không ở toàn thịnh thời kỳ. Diệt cho ta a, Hoàng Linh, người cho dù có bất tử hỏa, cũng phải bị ta diệt, bị ta luyện hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Thao thiết thanh âm truyền ra. Trong miệng chùm sáng, mạnh hơn, chùm sáng. Không ngừng phát ra phượng hoàng kêu to. Hoàng Linh bất tử hỏa đang không ngừng bị luyện hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Hỗn độn, Lục Minh giống to, thi triển toàn lực, một tôn to lớn vô cùng hỗn độn phiên thiên ấn hình thành. Hướng về thao thiết chấn áp tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, thứ thân cũng toàn lực điều khiển thái cực trận bàn. Lại là hai đạo âm dương ngư kiếm xuất hiện, chém giết hướng thao thiết. Thao thiết trong mắt, lần thứ hai bắn ra hai đạo chùm sáng, quanh kích ở trên âm dương ngư kiếm, chặn lại âm dương ngư kiếm. Nhưng hỗn độn phiên thiên ấn, hắn lại không có cách nào ngăn cản, trùng điệp nện ở thao thiết trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Thao thiết kêu rên một tiếng, thân thể chấn động. Thế mà cứng rắn sinh sinh chống đỡ hỗn độn phiên thiên ấn. Bất quá rất hiển nhiên, thao thiết cũng không tiện thụ. Hắn lưng, lõm đi một khối nào xương cốt, đều bị hỗn độn phiên thiên ấn đập gãy. Hiện tại bị âm dương ngư kiếm chảm ra hai đạo vết thương. Càng là tiêu xuất hai đạo máu tươi. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, đáng chết. Tiểu tử ngươi đáng chết, chờ ta luyện hóa Hoàng Linh, liền là ngươi tử kỳ. Thao thiết phát ra phẫn nộ gào thét. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay, hắn thế mà lặp lại nhiều lần bị Lục Minh kích thương. Mặc dù không phải vết thương chí mạng, nhưng đối với hắn mà nói, là thiên đại vũ nhục. Hắn thế nhưng là đường đường bán thánh đệ tam giai đoạn tồn tại. Thế mà lặp lại nhiều lần bị Lục Minh kích thương. Không thể tha thứ. Copy nội dung từ truyện 88. Này thao thiết nhục thân. Thực sự là biến thái. Lục Minh trong lòng. Có chút bất đắc dĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là bán thánh đệ nhị giai đoạn cường giả. Bị Lục Minh dạng này trực tiếp lấy hỗn độn phiên thiên ấn đập trúng nhục thân. Đoán chừng trực tiếp muốn bị đập chết. Nhưng thao thiết, lại chỉ là nhận lấy vết thương nhẹ mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Hoàng Linh bất tử hỏa, càng ngày càng hư nhược. Phảng phất tùy thời muốn bị luyện hóa. Làm sao bây giờ? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lông mày, thật sâu nhăn ở cùng một chỗ. Đi qua liên tục đại chiến. Hắn thể nội chân nguyên, còn thừa không có mấy. Khó có thể ở toàn lực thi triển một lần hỗn độn phiên thiên ấn. Hơn nữa coi như thi triển. Hỗn độn phiên thiên ấn. Cũng chưa hẳn hữu dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh có chút lo lắng. Hắn tu vi. Vẫn là quá thấp. Mới võ hoàng cửu trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như hắn tu vi. Có thể đi đến bán thánh đệ nhất giai đoạn. Lĩnh ngộ hỗn độn cực hạn lĩnh vực, uy lực tuyệt đối có thể tăng vọt. Đó là một chiêu hỗn độn phiên thiên ấn xuống dưới. Ít nhất có thể trọng thương thao thiết. Nhưng hắn hiện tại tu vi, mới võ hoàng cửu trọng đỉnh phong. Không có khả năng lập tức vọt tới bán thánh. Copy nội dung từ truyện 88. Võ hoàng cửu trọng đến bán thánh, là một đạo to lớn cửa ải. Không có dễ dàng như vậy đột phá. Ha ha ha, Lục Minh cùng Hoàng Linh. Rốt cuộc phải bại. Muốn bị thao thiết đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88. Cách đó không xa, Triệu Cuồng điên cuồng cười ha hả. Nhìn thấy Lục Minh cùng Hoàng Linh sắp bại vong, hắn tâm lý thống khoái vô cùng. Bọn họ không có khả năng là thao thiết đối thủ. Kết cục cũng đã chú định. Tư Mã Lượng cũng u lãnh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn phía, những người khác cũng nhao nhao lắc lắc đầu thở dài. Thao thiết là Kim Ô thập thái tử cấp bậc kia thiên kiêu. Ở tiến vào bách tộc chiến trường thiên kiêu. Cấp bậc này nhân vật, cơ hồ là đứng ở tối đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Linh cùng Lục Minh không có khả năng có cơ hội. Huống chi vừa mới còn lớn hơn chiến một trận. Càng thêm không có khả năng là thao thiết đối thủ. Thu, copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, một tiếng phượng hoàng kêu to, vang vọng đất trời. Lúc đầu, cũng đã suy yếu vô cùng Hoàng Linh. Khí tức đột nhiên đại thịnh, bất tử hỏa cháy hừng hực lên. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Linh, cơ hồ hóa thân thành bất tử phượng hoàng. Dương cánh bay cao, nhất cử chạy ra khỏi thao thiết chùm sáng trói buộc. Hai cánh như đao, chém về phía thao thiết. Thao thiết giống to một tiếng, song chảo liên tục cầm ra. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, hai tiếng to lớn vang lên ầm ầm. Hoàng Linh cùng thao thiết thân hình cùng nhau lui lại. Copy nội dung từ truyện 88. Pháp tắc quán thể, người đột phá. Thao thiết gào thét. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, Hoàng Linh giống to. Phượng Hoàng dương cánh, hướng về thao thiết đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ta ngược lại muốn kiến thức một cái. Bất tử hỏa pháp tắc rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thao thiết giống to, hướng về Hoàng Linh đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, bên trên bầu trời, giống như một đầu phượng hoàng cùng một đầu thao thiết ở kịch liệt chém giết. Trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại. Copy nội dung từ truyện 88. Thế mà đột phá, Lục Minh con mắt cũng là sáng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Thời khắc mấu chốt, ở nguy cơ sinh tử trước mắt, Hoàng Linh thế mà phá vỡ cực hạn. Nhất cử đột phá, đạt đến bán thánh đệ tam giai đoạn. Pháp tắc quán thể cảnh giới, đi đến đệ tam giai đoạn. Hoàng Linh chiến lực phóng đại, đứng ở thao thiết cùng một tầng thứ. Không sợ thao thiết, copy nội dung từ truyện 88. Không hổ là thập cường chiến thú một trong bất tử thiên hoàng thể. Lục Minh cảm thán, copy nội dung từ truyện 88. Hắn phát hiện, Hoàng Linh cùng hắn, có tương đồng đặc tính. Ở nguy cơ, thường thường có thể càng dễ dàng kích phát tiềm năng. Đánh vỡ cực hạn, thực hiện bay vọt, đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Đáng giận, Triệu Cuồng cùng Tư Mã Lượng hai người. Mới vừa rồi còn rất cao hứng. Lúc này hai người sắc mặt âm trầm vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Linh cùng thao thiết hai người đại chiến vô cùng kịch liệt. Lục Minh cũng không có nhúng tay. Trong nháy mắt, song phương giao phong trên trăm chiêu. Vẫn như cũ bất phân thắng bại. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Linh, hôm nay tạm tha các ngươi một lần. Ngày khác tái chiến. Cuối cùng, thao thiết lưu lại một câu ngoan thoại. Xoay người rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn biết rõ, Hoàng Linh đột phá, hắn cũng đã không có khả năng chiếm lấy Hoàng Linh cùng Lục Minh địa đồ chìa khóa. Chỉ có thể rút đi. Hoàng Linh cũng không truy kích. Nàng cũng không nắm chắc lưu lại thao thiết. Tiếp tục chiến xuống, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Bị người ngư ông được lợi. Copy nội dung từ truyện 88. Bất tử hỏa dập tắt. Hoàng Linh một lần nữa khôi phục nguyên hình. Các ngươi còn chưa cút. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Linh ánh mắt quét về phía bốn phía. Đặc biệt là quét về phía Triệu Cuồng cùng Tư Mã Lượng hai người. Triệu Cuồng cùng Tư Mã Lượng sắc mặt đại biến, xoay người rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Những người khác cũng là như thế. Xoay người rời đi. Bây giờ Hoàng Linh đột phá, bước vào bán thánh đệ tam giai đoạn. Lấy nàng chiến lực, đánh giết đồng dạng thiên kiêu sẽ không quá khó. Trong nháy mắt, bốn phía quan chi người đều tản đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Linh, chúc mừng ngươi đột phá. Lục Minh hướng đi Hoàng Linh, mỉm cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Linh đột phá, nhường hắn tâm lý cũng buông lỏng không ít. Hoàng Linh đột phá, tăng thêm hắn hôm nay biểu hiện chiến lực. Tin tưởng đằng sau, không có người còn dám đánh bọn họ chú ý. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi kiềm chế Thao Thiết, ta chưa hẳn có cơ hội đột phá. Hoàng Linh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó, Lục Minh liên tục đối Thao Thiết khởi xướng tiến công, nhường Thao Thiết thụ thương. Này khiến Thao Thiết bao nhiêu phân tâm. Bằng không thì toàn lực luyện hóa nàng, nàng chỉ sợ còn chưa đột phá liền bị luyện hóa. Muốn ở nguy cơ kích phát tiềm lực, đánh vỡ cực hạn, thực hiện bay vọt, thường thường cũng nương theo lấy nguy hiểm. Một cái sơ sẩy liền muốn vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp theo, Hoàng Linh phân phó Phượng Hoàng Cung người đem Phượng Hoàng Cung thu thập một cái. Dù sao vừa mới một trận chiến, Phượng Hoàng Cung đều loạn thất bát tao. Mà Lục Minh cùng Hoàng Linh thì riêng phần mình trở về gian phòng. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Linh mới vừa đột phá, cần củng cố tu vi. Mà Lục Minh cần khôi phục. Đi qua một trận chiến này, Lục Minh cùng Hoàng Linh danh khí đại trấn. Quả nhiên sau đó không có người lại đánh bọn họ chủ ý. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là ám thủy thành tranh đấu lại càng thêm thảm thiết, thường xuyên sẽ phát sinh đại chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.